cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1072 cúp điện thoại, anh nhìn về phía Lâm Tiêu, thế nào rồi, có thể tìm thấy trước hôn lễ không? Có thể, đã tìm được khu vực mục tiêu rồi, hiện tại đang loại bỏ từng cái một, sẽ nhanh thôi. Được, Lục Kiến Thành gật đầu. Bây giờ tôi sẽ đến hiện trường kéo dài thời gian với Phương Thanh Liên. Đợi bọn họ tìm thấy Khuê Khuê rồi, cậu lập tức gọi điện thoại cho tôi. Nói xong, anh liền mặc âu phục vào. Về hình tượng, liên tục thức trắng 3 ngày 3 đêm, sắc mặt của anh đã cực kỳ nhợt nhạt, đôi mắt đỏ như máu. Râu ria trên cằm vừa dài lại vừa cứng, mà anh cứ ở trong bộ dạng như thế, đến nơi gọi là hội trường hôn lễ. Ngay cả khi biết, mọi thứ đều là giả. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải cùng người phụ nữ khác đứng ở lễ đường, trong lòng của anh vẫn tràn đầy áy náy. Trong hai tròng mắt đen láy đều là nét u buồn. Khuê Khuê, anh xin lỗi. Với tính cách của Phương Thanh Liên, chắc chắn sẽ phát tất cả cảnh đám cưới cho Nam Khuê xem. Cho nên, cô chắc chắn sẽ nhìn thấy và rất buồn. Nhưng vì sự an toàn của cô và đứa bé, anh phải nhẫn nhịn nỗi khổ sở này. 12 giờ trưa, ngay lúc Phương Thanh Liên tức giận gọi điện thoại, chuẩn bị cho người ra tay với Nam Khuê. Đột nhiên, Lục Kiến Thành cướp điện thoại di động của cô ta và ném thẳng xuống đất. Lúc này, khuôn mặt của Phương Thanh Liên lập tức thay đổi thành nụ cười. Cô ta tựa như một thiếu nữ, nở nụ cười, ngây ngô kéo lấy cánh tay của Lục Kiến Thành. Kiến Thành, tốt quá, anh đã đến rồi. Không sao, tuy rằng hơi muộn, nhưng chỉ cần anh tới thì chính là giờ lành. Nào, anh nghe đi, hành khúc đám cưới đang vang lên. Hôn lễ của chúng ta sắp bắt đầu rồi đấy. Suốt cả quá trình, Lục Kiến Thành chẳng hề nói một câu. Vẻ mặt của anh vô cùng bình tĩnh, mà trên khán đài lại trống rỗng, thực tế không có một khán giả nào. Cả hội trường rộng lớn như vậy, chỉ có mỗi Phương Thanh Liên, Lục Kiến Thành và người chủ trì trên sân khấu. Đằng sau, là một loạt truyền thông. Vô số đèn flash đang điên cuồng quay chụp bọn họ. Hôn lễ được tiến hành rất suôn sẻ. Cô dâu Phương Thanh Liên, cô có bằng lòng gả cho người đàn ông bên cạnh cô? Người chủ trì còn chưa nói xong, Phương Thanh Liên bỗng cắt ngang lời ông ta. Cô ta cười ngọt ngào, dịu dàng động lòng người nhìn sang Lục Kiến Thành. Không cần hỏi, tôi bằng lòng. Kiến Thành, anh có biết không? Em yêu anh, gả cho anh là ước mơ cả đời của em. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn muốn được làm cô dâu của anh. Cách chương.